Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, tề tụ, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán đã biết ba tòa khu mỏ. Tình huống cụ thể, số 1 núi mỏ sắt bởi vì diện tích lớn nhất, cho nên lấy được lợi là lớn nhất, mỗi một nguyệt có thể lấy được lợi 1 triệu lượng bạc trắng. Số 2 núi mỏ sắt diện tích thứ 2, cho nên lấy được lợi thứ 2, mỗi một nguyệt có thể lấy được lợi 800.000 lượng bạc trắng. Số 3 núi mỏ thép dòng mặc dù sản xuất so với sắt thạch phẩm chất cao hơn thép dòng, nhưng là bởi vì khai thác độ khó quá lớn, cho nên lấy được lợi thứ 3, mỗi một nguyệt chỉ có thể lời 400.000 lượng bạc trắng. Gia Cát thần toán trầm giọng nói, chúng ta ở đổi trác về phương diện này lên là tuyệt đối thua thiệt. Lấy bọn họ cùng thành Thanh Vân đại thương hộ quan hệ, nhất định sẽ cho chúng ta hạ phản bội tử. Cho dù chúng ta lựa chọn tốt nhất số 1 núi mỏ sắt, lời muốn vượt qua đối phương cũng là muôn vàn khó khăn. Cho nên chúng ta bây giờ không chỉ có muốn chọn khu mỏ, còn muốn chọn mỏ sắt. Chúng ta đồ nhất định phải có tính lũng đoạn mới được. Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói, cõi đời này thứ gì đắt tiền nhất? Không mua được đồ mới đắt tiền nhất, dạng gì làm ăn nhất kiếm tiền? Lũng đoạn làm ăn mới nhất kiếm tiền. Chữ hàng nói giá, Võ Mị Nương ngay tức thì liền phản ứng lại. Gia Cát thần toán gật đầu một cái, không nghĩ tới Võ Mị Nương đối với buôn bán nghe vẫn là nhạy cảm. Nhưng mà chúng ta buôn bán gì có thể đạt tới hoàn toàn lũng đoạn? Coi như chúng ta muốn lũng đoạn, thành Thanh Vân địa phương những cái kia đại thương hộ cũng không biết chịu. Võ Mị Nương cau mày, nói, Gia Cát thần toán trầm giọng nói, Võ tiểu thư ngươi tin không tin ta? Đương nhiên tin, Võ Mị Nương không chút do dự trả lời, nếu là không có Gia Cát thần toán, nàng bây giờ sợ rằng vẫn là không nơi nương tựa. Không tin Gia Cát thần toán, nàng còn có thể tin tưởng ai? Võ tiểu thư nếu tin ta, vậy ngươi liền lựa chọn số 3 thiết tinh núi vậy một cái thương lộ. Ta bảo đảm ngươi sẽ không hối hận. Võ Mị Nương cũng không có hỏi tại sao. Dù sao nàng tin tưởng Gia Cát thần toán, người đàn ông này vậy cho tới bây giờ không để cho nàng thất vọng qua. Giữa trưa hết sức, Võ Lâm Phong các người đều đã ở ba đạo núi lôi đài nơi đó tụ tập. Chỉ kém Võ Mị Nương không mang người. Võ Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng nói, cô gái kia cái giá vậy thật là lớn, lại vẫn để cho chúng ta ở nơi này chờ nàng. Một bên Võ Lâm Phong nhàn nhạt nói, nhị đệ, tiểu muội hắn nói thế nào cũng là ngươi tam muội, ngươi liền xưng hô như vậy nàng. Võ Lâm Phong cười lạnh nói, đại ca, ngươi liền đừng ở chỗ này sắp xếp cái gì từ bi. Ban đầu có người nói nàng không phải phụ thân ruột thịt con cháu tin vịt, chính là ngươi thả ra chứ. Võ Lâm Phong lạnh lùng nói, nhị đệ, đồ là có thể ăn lung tung, nhưng lời cũng không thể nói bậy bạ. Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hạo là hai cái hoàn toàn người bất đồng. Cái này hai người một cái là suốt ngày làm ra một bộ hào phóng nghĩa khí, mời chào lòng người ngụy quân tử. Một cái là âm hiểm cay độc, làm việc không chừa thủ đoạn nào người thật nhỏ người. Chớ quấy dày, tiểu muội bọn họ tới. Võ Lâm Phong dày một tiếng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mọi người vậy hướng đường phố nhìn lại, chỉ gặp Võ Mị Nương nàng bên này. Trừ vậy Lưu Dũng và Gia Cát thần toán các người, vẫn còn có 6 khuôn mặt quen thuộc. Thành Thanh Vân một trong tam đại cường giả Tùng Sơn lão nhân, tiệm thợ rèn Triệu Thiết Trụ, thiên thủ võ quản Đào Thiên, khi bại khi thắng Thành Thanh Vân tán tu Ngọc Lâm, phú quý lâu Thái Thanh Tùng, kiếm công tử Hoa Mãn lâu, ước chừng 6 lớn tiên thiên cường giả. Trong đó còn có một cái là tiên thiên đệ nhị cảnh. Như vậy thế lực đã có thể cùng bọn họ sánh bằng. cái này 6 người làm sao sẽ cùng Võ Mị Nương phối hợp ở chung với nhau. Mặc dù bọn họ hai người biết Võ Mị Nương đạt được thanh vân lệnh bài, nhưng là bọn họ hai người không nhận là Võ Mị Nương có thể mời chào trở về người nào mới. Dẫu sao Võ Mị Nương ở Thanh Vân Kiếm Tông địa vị, ở trong thành Thanh Vân có thể nói là mọi người đều biết. Hơn nữa hai người cũng âm thầm hối hận, ban đầu bọn họ tại sao không có coi trọng Võ Mị Nương đâu. Lớn như vậy tin tức bọn họ cũng không biết, không nghĩ tới Võ Mị Nương sẽ cho bọn họ tới như thế vừa ra. Nếu như biết Võ Mị Nương lại mời chào tới cái này 6 người, bọn họ nhất định sẽ thảo luận kỹ hơn, hơn nữa đem mình lá bài tẩy đều lấy ra. Bất quá bây giờ mà, nhưng là đã muộn. Võ Lâm Phong thần sắc âm lãnh nói: "Tiểu muội à, tiểu muội, ngươi ngón này chơi thật đúng là được a, ta thật đúng là thật là tò mò, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì đem bọn họ cũng chiêu mộ được tay?" Thái Thanh Tùng ở một bên khinh thường nói: "Lão tử nguyện ý đi theo ai liền theo ai, ngươi quản được sao?" Thái Thanh Tùng vốn là cùng đại công tử có thâm cừu đại hận, cho nên có cơ hội giễu cợt đại công tử, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. To gan! Võ Lâm Phong sau lưng một người người mặc áo đỏ võ giả giận quát một tiếng, trên người khí thế bộc phát ra, lại cũng là một người cảnh giới tiên thiên võ giả. Thái Thanh Tùng khinh thường cười một tiếng: "Vương Thông Nhâm mà, bại tướng dưới tay mà thôi, có bản lãnh một hồi ba đạo núi trên lôi đài lại tới đánh một tràng, xem lão tử làm sao giáo huấn ngươi." Vậy Vương Thông Nhâm nhất thời tức giận sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không nói ra được câu nào, bởi vì là hắn đúng là không phải Thái Thanh Tùng đối thủ. Ở Thanh Vân Kiếm Tông tiên thiên cường giả trong, đó cũng là có thực lực phân chia cao thấp, Vương Thông Nhâm không thể nghi ngờ chính là thuộc về loại thực lực đó yếu hơn. Ban đầu Thái Thanh Tùng không dám tìm đại công tử phiền toái, không thể làm gì khác hơn là tìm hắn dưới tay người so tài. Dư sức đại công tử nhuệ khí, mà Vương Thông Nhâm chính là bại tướng dưới tay của hắn. "Được, rất tốt, Võ Mị Nương, ta thật đúng là xem thường ngươi." Võ Lâm Phong lạnh lùng bỏ lại những lời này, kéo lại giận phát xung quanh Vương Thông Nhâm. Bây giờ cũng không trống trơn là bọn họ một chuyện cá nhân tình. Hắn nhị đệ Võ Lâm Hạo, khá vậy đều cảm giác được một cổ nồng nặc cảm giác uy hiếp. Tính luôn Lưu Dũng, Võ Mị Nương thủ hạ nhưng mà có 8 tên tiên thiên võ giả. Hơn nữa trong đó còn có tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả. Có thể nói bọn họ nếu không phải nhờ giúp đỡ sau lưng mình tông môn, bằng mình ở Thanh Vân Kiếm Tông thế lực nhiều nhất liền cùng Võ Mị Nương đánh ngang tay. Làm tất cả mọi người đều tề tụ sau đó, một đạo thân ảnh tung người thẳng lên ba đạo núi lôi đài. Tung người lên lôi đài tỷ võ không phải người khác, chính là Thanh Vân Kiếm Tông Tả Hộ Pháp Liệt Diễm. Trên lôi đài truyền ra một đạo vang vọng hơn nữa uy nghiêm thanh âm: "Núi thần phân phối phương thức rất đơn giản, mỗi phương phái ra một người, hai hai giao chiến, hai trận thắng liên tiếp trước chọn. Thắng một trận thứ hai chọn, không có thắng chàng cuối cùng chọn." Lôi đài tỷ võ quy củ rất đơn giản, chỉ có thể phái ra luyện mạch cảnh giới người, lại không thể giết người. Còn lại nói ta cũng không muốn nói nhiều. Bây giờ ba đạo núi lôi đài tỷ võ bắt đầu, Tả Hộ Pháp Liệt Diễm tuyên bố xong quy tắc tranh tài sau, đó liền thối lui ra khỏi lôi đài, đến xem thi đấu lôi đài ngồi xuống. Gia Cát Thần Toán cùng Võ Mị Nương nhìn nhau một cái sau đó lười biếng nói: "Không nên trễ nãi mọi người thời gian, Tam tiểu thư một phe này liền do ta tới, các người phương đó lên trước." Gia Cát Thần Toán vừa nói liền trực tiếp leo lên lôi đài, liền cho bọn họ phản ứng thời gian cũng không có. Thật ra thì vượt sau lên đài đối với mấy phe càng có lợi, phía sau lên đài có thể trước nhìn đối phương giao chiến, từ đó quan sát ra đối phương công pháp lộ số,